Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như một đống mộ lớn, hoặc nói là một lăng mộ công cộng lớn, từng ngôi mộ được xếp ngay ngắn, mỗi mộ đều có bia, trên bia ghi sơ lược thông tin về người chủ mộ lúc còn sống và câu chí. Mong sao kiến trúc thế giới mới đừng khiến ta thất vọng. An Bạch Thần xoa tay, hắn trước tiên chọn nhà kẻ đào mộ mình quen nhất, bắt đầu tỉ mỉ chọn ngôi mộ thích hợp. Chương 55 tiền nhiều cũng là nỗi lo hạnh phúc 1-54 chàng yêu chiên si y trông sinh phu đờ phen nào. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Nhà kẻ đào mộ quy tụ những người chết từ các chiều không gian khác nhau, thông tin ghi trên bia mộ mỗi người một vẻ, kỳ quái vô cùng. An Bạch Thần cố sức nhận diện và suy đoán thân phận của chủ nhân những ngôi mộ, rồi xác định được thân phận kiếp trước của 7 chủ nhân ngôi mộ là chiến binh, binh lính, lính đánh thuê. Bắt đầu chế tạo xương khô. An Bạch Thần chọn 7 ngôi mộ này, chuẩn bị bắt đầu chế tạo chiến sĩ bộ xương. Đúng lúc này, điện thoại có thông báo mới. Xin quản lý phân bổ khí thế vong linh cần thiết để chế tạo vong linh, tối thiểu 100 điểm, tối đa 1.000 điểm, số lượng khí thế vong linh dùng để chế tạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thuộc tính của vong linh được chế tạo. Hắn có thể đầu tư thêm khí thế vong linh để tạo ra bộ xương không? An Bạch Thần giật mình, lúc hắn tạo bộ xương cấp 1, hắn luôn tốn 100 điểm khí thế vong linh. Lúc xây dựng mộ đống, tạo bộ xương cũng không nhắc đến việc có thể đầu tư thêm khí thế vong linh. Xem ra, sử dụng kiến trúc thế giới khác nhau để tạo vong linh thì cách thức cũng khác nhau. Đầu tư thêm khí thế vong linh, có thể thu được bộ xương cấp 1 chất lượng cao hơn. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, không do dự, trực tiếp đầu tư 1.000 điểm khí thế vong linh. Khí thế vong linh hóa thành từng đám khí xám trắng, bao phủ 7 ngôi mộ An Bạch Thần chọn. Dưới sự dẫn dắt của sức mạnh khí thế vong linh, 7 ngôi mộ bắt đầu sôi lên, 7 bộ xương trong mộ chậm rãi bò ra. Chúng bò lại gần nhau, những bộ phận trên người bắt đầu rụng ra, phần chất lượng nhất được chọn riêng ra, lắp lại thành một bộ xương hoàn toàn mới. Toàn bộ khí thế vong linh màu cho bao phủ thân thể bộ xương mới, từng chút một thấm vào từng khớp xương của nó, thấm vào tận sâu trong xương, hòa làm một. Bùm! Ngọn lửa linh hồn màu cho hiện ra trong hộp sọ của bộ xương mới, nhảy nhót trong hốc mắt. Chúc mừng quản lý, một bộ xương cấp 1 đã được tạo ra. An Bạch Thần không thể chờ đợi mà mở ra bảng thuộc tính của bộ xương này để kiểm tra. Tên, bộ binh xương khô cấp 1 chưa đặt tên. Tuổi xương, 33 năm. Thông tin danh tính, bộ xương hình người. Hồn là người. Thuộc phe tử thần An Bạch Thần. Năng lực tử linh. Bền bỉ khi còn sống, nó là một nông phu khỏe mạnh. Trong quá trình tạo tử linh, khí thế vong linh kích thích một phần ký ức tiền kiếp của nó. Xương của nó đủ cứng cáp, không dễ hỏng, đồng thời khó chế tạo hơn. Kỹ năng tử linh, không có. An Bạch Thần ngẩn ra, ta rõ ràng đã chọn 7 ngôi mộ của những chiến binh, sao lại bảo nó là một nông phu? Phải chăng khi tạo ra, ta đã nhầm vật liệu chế tạo bộ xương? Có phải trong 7 ngôi mộ đó có 6 chiến binh, một nông phu, kết quả là khi bộ xương cấp 1 này được tạo ra, nó lại thức tỉnh một phần ký ức tiền kiếp và sự kế thừa thông tin của người nông phu. An Bạch Thần bất lực, hắn không nắm rõ tình hình sinh hoạt của người dị thế giới. Chỉ dựa vào bia mộ để phán đoán thân phận của chủ nhân ngôi mộ trước khi chết thì với An Bạch Thần là người trái đất vẫn còn rất khó khăn. Hắn cần đủ thời gian và tích lũy kinh nghiệm để hiểu thêm về văn hóa dị thế giới. Hiểu được nội dung bia mộ của những người thuộc các nghề nghiệp khác nhau ở dị thế giới khi chết thì mới có thể chọn lọc tốt hơn nguyên liệu ban đầu để tạo ra vong linh. Tài năng này hẳn có thể coi là một loại tài năng phòng ngự, nhưng có ảnh hưởng nhất định đến việc cải tạo, không phải là một tài năng mạnh mẽ lắm, khá là bình thường. An Bạch Thần đưa ra một phán đoán đại khái, còn tài năng này cụ thể thế nào thì cần phải kiểm tra trong thực chiến. Trong hệ thống sức mạnh của Đại Lục S, lực phòng ngự của bộ binh xương khô cấp 1 vốn đã ngang ngửa với kỵ sĩ cấp thấp, nếu thêm vào tài năng độ bền thì lực phòng ngự của nó hẳn sẽ có thể nâng lên một tầm cao mới. 1.000 điểm khí thế vong linh, tạo ra một vong linh sở hữu tài năng, An Bạch Thần đã rất hài lòng. Tiếp tục tạo ra vong linh tiếp theo thôi. An Bạch Thần tiếp tục bắt tay vào công việc tạo ra bộ xương. Nhà kẻ đào mộ vô vàn bia mộ, An Bạch Thần hết lần này đến lần khác chế tạo bộ xương. mỗi lần đều trực tiếp ném vào 1.000 điểm khí thế vong linh cao nhất. Đồng thời mỗi lần chế tạo xong đều tiến hành sàng lọc và phân biệt lại, giảm bớt tình trạng chọn sai vật liệu chế tạo khi lần tới tuyển chọn. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần tiến hành chế tạo bộ xương thông qua kiến trúc thế giới mới. Hắn không chế tạo quá nhiều bộ xương, chỉ chế tạo thêm 9 bộ binh xương khô cấp 1 là dừng tay. Bao gồm cả bộ binh xương khô sở hữu thiên phú độ bền được chế tạo lần đầu tiên, 10 bộ binh xương khô mới chế tạo của An Bạch Thần, chỉ có 3 con thức tỉnh được thông tin ký ức lúc còn sống và một ít truyền thừa. Thiên phú vong linh độ bền, thiên phú vong linh thì thầm, kỹ năng vong linh gai xương. Thì thầm lúc còn sống nó là một quý tộc uyên bác, trong quá trình chế tạo của thần chết, khí thế vong linh kích thích một phần ký ức lúc còn sống của nó. Sức mạnh linh hồn của nó mạnh hơn vong linh cùng cấp, đối với động vật vong linh và sinh vật cùng cấp, có uy hiếp nhất định, có thể làm suy yếu ý chí chiến đấu và sức chiến đấu của địch. Gai xương lúc còn sống nó là một cung thủ xuất sắc, trong quá trình chế tạo của thần chết, khí thế vong linh kích thích một phần ký ức lúc còn sống của nó. Trong quá trình chiến đấu, xương sườn của nó có thể hóa thành tên bắn tấn công địch, trong trường hợp xương sườn không bị hỏng, có thể thu hồi lại lắp vào xương, tiến hành thả kỹ năng lần tiếp theo. Ba thiên phú và kỹ năng này đều không phải là thiên phú kỹ năng đặc biệt mạnh, bất quá An Bạch Thần cũng đã rất hài lòng rồi. So với lần trước hắn chế tạo binh xương khô, lần chế tạo sọ này của hắn đạt hiệu quả hơn nhiều, 10 tên sọ cấp 1 đã xuất hiện 3 tên sọ đặc biệt có thiên phú và kỹ năng. Ba tên này sức chiến đấu chắc chắn mạnh hơn nhiều so với đám đồng cấp. Bá Tước Ada gần 20 chiến sĩ vong linh, tính cả tên sọ đao chiến được tạo ra đầu tiên, hiện ta có 11 binh xương khô có thể đưa vào chiến đấu. Có thể đổi sang chế tạo công trình thế giới, dùng đống xương chế tạo nốt 9 binh xương khô còn lại, xem có bất ngờ mới nào không. An Bạch Thần dồn mắt vào công trình thế giới, đống xương, hắn bắt đầu chuẩn bị chế tạo nốt những binh xương khô còn lại. Đống xương chế tạo sỏ, cũng có thể chọn dùng 1.000 điểm khí thế vong linh chế tạo, nếm được vị ngọt An Bạch Thần không ngần ngại đổ số khí thế vong linh nhiều nhất vào chế tạo sỏ. Nhưng đống xương khác với nhà kẻ đào mộ, xương trong đống xương quá nhiều và tạp nham, không có cách nào phân biệt được chủ nhân của những bộ xương này, thậm chí rất nhiều xương trong đống xương là xương của những chủ nhân không phải con người khi còn sống. An Bạch Thần không thể từ trên đống xương khổng lồ mà chậm rãi lựa ra những bộ xương chất lượng tốt, như vậy quá tốn thời gian, hắn dứt khoát chọn chế tạo ngẫu nhiên hàng loạt. 9 bộ xương đồng thời được chế tạo ngẫu nhiên, để khí thế vong linh tự động tìm kiếm trong đống hài cốt những khúc xương phù hợp để lắp ghép. 9.000 điểm khí thế vong linh được ném vào cùng lúc, An Bạch Thần căng thẳng theo dõi, chờ đợi kết quả chế tạo. Rất nhanh, 9 bộ binh xương khô hoàn toàn mới đứng trước mặt An Bạch Thần, việc chế tạo đã hoàn thành. An Bạch Thần háo hức mở giao diện xem thuộc tính của chúng. Đệ, toàn bộ đều là bộ binh xương khô bình thường, uổng phí khí thế vong linh của ta. An Bạch Thần tỏ vẻ bất lực, hắn cảm thấy mình đã lãng phí 9.000 điểm khí thế vong linh, 9 bộ binh xương khô này đều là hàng bình thường, chẳng khác gì những bộ binh xương khô được tạo ra với 100 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần ngắm nhìn đống hài cốt, lẽ ra thế giới kiến trúc này phải nâng cao tỷ lệ chế tạo đầu lâu đặc biệt, nhà kẻ đào mộ chế tạo đầu lâu đặc biệt có tỷ lệ hơn 1/10, lẽ nào đống hài cốt lại thấp hơn 1/10 hay sao? Có lẽ có bí kíp gì đó mà ta chưa nắm được. Hoặc là, ta có thể thử tự tay chọn xương, lắp ráp bộ binh xương khô thủ công. An Bạch Thần chìm vào suy tư. Nhưng rõ ràng là cách làm này tốn thời gian quá, không thích hợp thực hiện bây giờ. 20 bộ binh xương khô đã chuẩn bị xong, trừ 3 đầu lâu đặc biệt ra, 17 đầu lâu còn lại sức chiến đấu không khác gì đầu lâu đào mỏ, thậm chí có một số bộ binh xương khô tuổi xương kém còn yếu hơn cả đầu lâu đào mỏ. Dù sao thì đầu lâu đào mỏ đều là cánh tay được cải tiến, rất sắc bén, thích hợp để phá hoại. Để Bá Tước Ada khỏi thấy lỗ vốn, cũng để chứng tỏ uy tín và danh tiếng của mình, An Bạch Thần quyết định sẽ cải tạo 17 bộ binh xương khô này ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên, An Bạch Thần rất muốn thử nghiệm chức năng cải tạo mới, đầu tư khí thế vong linh vào việc cải tạo, xem thử có thể giúp 17 bộ xương bình thường này lột xác, đánh thức được vài thiên phú và kỹ năng hay không. Nhưng xét đến vấn đề chi phí, An Bạch Thần vẫn từ bỏ ý định này. 20 bộ binh xương khô này cuối cùng là giao cho Bá Tước Ada sử dụng, mỗi bộ binh xương khô hắn ta trả cho ta 600 viên bí thạch, quy ra khí thế vong linh thì khoảng từ 3.000 đến 6.000. Chế tạo những bộ binh xương khô này, mỗi bộ binh xương khô đã tiêu tốn 1.000 điểm khí thế vong linh, Nếu lại đầu tư thêm khí thế vong linh để cải tạo tăng cường thì chi phí quá lớn. An Bạch Thần cân nhắc một hồi, quyết định sẽ cải tạo bình thường những bộ binh xương khô này, cải tạo cánh tay của chúng thành hình đao, phủ, kiếm, khiên, đồng thời trên thân hình chúng phủ thêm một lớp áo giáp xương. Đây đều là những cải tạo không cần tiêu tốn khí thế vong linh, chỉ cần có đủ vật liệu là được. Chế tác xong, An Bạch Thần gật đầu vừa lòng, quét mắt nhìn thành quả. 20 bộ xương chỉnh tề đứng trong thế giới vong linh, chân đạp đất bùn xám đen, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt, cánh tay sau khi chế tác đều là vũ khí bằng xương hình dạng khác nhau, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Tốt lắm, đây mới là dáng vẻ của một chiến binh. An Bạch Thần khen ngợi, đã hoàn thành 20 chiến sĩ vong linh cho bá tước Ada. Giờ chỉ còn chờ bá tước Ada liên lạc. Không biết hắn ta thấy những chiến sĩ bộ xương này, liệu có kinh ngạc mà vỗ vai ta khen lấy khen để không? An Bạch Thần mỉm cười không nói, hắn mở thông tin thế giới, thấy khí thế vong linh của mình còn lại 10 vạn điểm, không khỏi cảm thán trong lòng. Có tiền, sướng thật. Hôm nay đã tiêu nhiều tiền như vậy rồi, mà còn thừa 10 vạn điểm khí thế vong linh. Cảm giác tiền tiêu không hết, thật là một nỗi khổ hạnh phúc. Yêu cầu phiếu đề cử nào? Kim chủ tiếp theo sắp xuất hiện rồi. Chương 56 Nam Tước, đây là cảm giác thích thể hiện. 1G55 Trang Nan Du, Chelsea Chuông Bi Đờ Gan Du. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Mở thông tin thế giới. An Bạch Thần lần đầu tiên thử không nhìn điện thoại, trong lòng hạ lệnh. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, sau cơn choáng váng ngắn ngủi, trong đầu hắn hiện ra một giao diện, giống như trên điện thoại thế giới vong linh, ghi rõ bảng thuộc tính của thế giới vong linh. Tên thế giới vong linh. Trạng thái thế giới cấp 1. Thế giới phạm vi, 100 cây số. Dân số thế giới, 5 xe quặng xương cấp 1, 25 quốc xương cấp 1, 20 khoan xương cấp 1, 20 bộ binh xương khô cấp 1. Kiến trúc thế giới, tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần, đống hài cốt, nhà kẻ đào mộ. Tuổi thọ thế giới, 3.926 ngày. Khí thế vong linh, 105.491. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần, thần chết. Gia nhân quản lý, Cốt Ngạo Thiên, bộ binh xương khô cấp 1 Nghiêm Vũ Mạc, linh hồn đặc biệt cấp 1 Tiểu Tiểu Tô, linh hồn cấp 1 Tiểu Phấn Hồng, linh hồn trói buộc cấp 1. Kỹ năng quản lý, 0. Quản lý thiên phú, 0. Quản lý vật phẩm, lưỡi hái u minh, vật phẩm kỳ ảo cấp 1 Nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu. Quản lý nhiệm vụ chính, thành công sửa chữa thế giới vong linh là một thần chết ưu tú. Hắn phải sửa chữa toàn bộ thế giới vong linh và quản lý tốt thế giới vong linh. Quản lý nhiệm vụ thử thách, bức thư tình của cô ấy đã hoàn thành. Quản lý nhiệm vụ tiến giai, triệu hồi lần đầu tiên đã hoàn thành. Thông tin thế giới xuất hiện một số thay đổi, tên thế giới không còn là thế giới vong linh đổ nát, trạng thái thế giới cũng đã trở thành thế giới cấp 1, tên của An Bạch Thần cũng đã bỏ đi hai chữ, thực tập. Thế giới vong linh về cơ bản đã là một thế giới bình thường, chỉ là còn rất sơ cấp. Hắn lần đầu quan sát thế giới vong linh không qua điện thoại, cảm giác lạ lẫm, trong đầu giả lập đủ mọi thao tác, thuận tiện hơn điện thoại đôi phần. Dù chưa quen tra thông tin thế giới vong linh theo cách này, nhưng không thể phủ nhận cách này giúp hắn thoát khỏi hạn chế chỉ có thể quản lý thế giới vong linh qua điện thoại. Hay thử chế tạo thêm xương cốt, biết đâu hiệu suất sẽ cao hơn. Ý niệm vừa lóe lên, tùy chọn chế tạo xương cốt đã hiện trong đầu hắn, tiện lợi vô cùng. Đáng tiếc. Có người không để hắn tiếp tục thử nghiệm. Leng keng. Điện thoại reo, bá tước Ada gọi đến. Alo, bá tước Ada. Kính chào tử thần đại nhân, tối lành. An Bạch Thần trầm ngâm, đám xương khô đào mỏ chẳng có gì nổi bật, đặt tên không cần phải suy nghĩ sâu xa, nhưng đám 20 bộ xương khô này khi sử dụng như chiến binh thì tên gọi cũng nên nghiêm túc chút. An Bạch Thần muốn đặt tên như đao chiến cốt, cốt gai cốt, vừa dễ nhớ vừa thuận miệng. Nhưng khi nghĩ đến bá tước Ada khi sử dụng, An Bạch Thần quyết định từ bỏ ý định đó. Chẳng lẽ lúc đánh nhau, bá tước Ada lại hô lớn tiến lên. Đao chiến cốt của ta. Gọi là đào mộ, thêm số hiệu phía sau. An Bạch Thần nghĩ nát cả óc, đành lấy tên, nhà của kẻ đào mộ để đặt tên luôn. Sau khi đặt tên xong cho đám chiến sĩ bộ xương, An Bạch Thần tiến hành dịch chuyển. Đã nhận được chưa? Đại tử thần, ngươi quả là tài giỏi. Bá tước Ada phấn khích ngắm nhìn những bộ xương chiến binh vừa được tạo ra, chúng được trang bị đầy đủ đao kiếm và khiên, trên người còn mặc cả áo giáp, đúng chuẩn binh lính. Đã bao năm trôi qua, lãnh địa Ada chưa từng sở hữu một đội quân hùng mạnh đến thế. Bá tước Ada cảm thấy xúc động vô cùng, hắn giờ đã có đủ tự tin để rời khỏi sa mạc và tiến về thành phố lớn. Vậy thì tốt, ta cúp máy đây. An Bạch Thần gật đầu và cúp điện thoại. Bạn cùng phòng sắp về đến nơi, hắn luôn gọi điện cho bá tước Ada như thế này, chắc chắn sẽ khiến bạn cùng phòng chú ý. Dù là bản thân thì cũng cần có những bí mật và không gian riêng tư. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, bá tước Ada mãn nguyện nhìn những chiến sĩ bộ xương đứng thành hàng trước mặt hắn, lòng tràn ngập phấn khích. Kẻ đào mộ, thật là một cái tên hay. Bá tước Ada đi quanh những chiến sĩ bộ xương, thỉnh thoảng vươn tay gõ vào xương của chúng, phát ra tiếng đinh đang, đinh đang. Những bộ binh xương khô này là tài sản vĩnh viễn, có thể nói chúng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Bá tước Ada nóng lòng muốn sử dụng những bộ binh xương khô này. Người đâu? Bá tước Ada bước ra khỏi lâu đài đá, lớn tiếng gọi những người nông dân lại, mọi người nghe ta nói, ta có một tin muốn thông báo. Ta sẽ chọn ra 20 người tùy tùng, dẫn họ rời khỏi sa mạc Gobi, đến thành phố lớn bên ngoài để bán đá bí mật. Có ai tự nguyện, muốn đi thì đứng ra. Lời bá tước Ada hào sảng, với hắn, việc rời khỏi sa mạc tới thành phố lớn là một cơ may. Những người nông dân này, kể cả hắn, bình thường rất khó rời khỏi lãnh địa, sa mạc đầy hiểm nguy. Lần cuối bá tước Ada đến thành phố lớn là khi cha hắn còn sống đưa hắn đi, lần đó hắn mở mang tầm mắt, ngoài lần đó ra kiến thức của bá tước Ada về thành phố lớn chủ yếu từ sách vở. Còn những người nông dân này thì thua hắn, phần lớn cả đời chưa từng rời khỏi lãnh địa Ada. Khi bá tước Ada nói ra câu đó, hắn tưởng tượng cảnh mọi người ùa lên phấn khởi đăng ký sẽ diễn ra. Nhưng không. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí có chút im lặng. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, bá tước Ada có thể nhìn rõ sự hoang mang và bất an trên khuôn mặt mọi người. Họ vừa sợ hãi những hiểm nguy trên sa mạc, lại càng sợ hãi vị thế lãnh chúa cao cao tại thượng ở thành phố lớn. Mọi người đừng lo lắng. Bá tước Ada rất hiểu sự nhút nhát và hoảng sợ của những người nông dân, đó là một thứ tâm lý tự ti, hắn cũng từng có. Nhưng bây giờ đã khác. Ta có chiến sĩ vong linh. Ta là người đại diện cho thần chết. Trên sa mạc thực sự có rất nhiều hiểm nguy, có bão cát, có cướp bóc, chúng ta ở đây cách thành phố lớn quá xa, trên đường sẽ gặp rất nhiều phiền phức và khó khăn, thậm chí có thể mất mạng. Hồi ta còn nhỏ, cha ta từng dẫn ta rời khỏi sa mạc một lần, lần đó chúng ta đi hơn 50 người, nhưng khi trở về chỉ còn chưa đầy 10 người. Ta tin rằng mọi người đã nghe những người sống sót kể về nỗi kinh hoàng của sa mạc, nhưng cũng biết được sự phồn hoa của thành phố lớn. Ta mơ mộng lãnh thổ Ada phồn vinh như thành thị lớn. Vậy nên ta phải rời khỏi sa mạc, tiếp xúc với người ngoài. Mọi người đừng lo hiểm nguy trốn sa mạc, lần trước ta rời sa mạc, chỉ có lính lãnh thổ hộ tống, chẳng có kỵ sĩ nào đi theo, nhưng lần này thì khác. Bá tước Ada phun nước bọt, mặt hầm hầm, hét lớn ta có chiến sĩ vong linh hùng mạnh. Chiến sĩ vong linh. Đại lãnh chúa chẳng phải đuổi cốt ngạo thiên đại nhân đi rồi sao? Đám đông xôn xao, cảnh cốt ngạo thiên đánh đuổi bọn cướp và kỵ sĩ đã in sâu vào trí nhớ của người nông dân, đó là chiến binh mạnh nhất mà họ từng thấy. Cốt ngạo thiên bí ẩn, mạnh mẽ, khiến người nông dân vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Bá tước Ada hét lên một tiếng vang dội. Tiếng bước chân rầm rập trên phố bỗng ngừng bặt, 20 chiến sĩ vong linh như hòa làm một, đứng im phăng phắc giữa phố, chẳng nhúc nhích. Chúng nghiêm chỉnh thi hành mọi mệnh lệnh của bá tước Ada. Bá tước Ada quay sang nhìn đám nông dân, tự hào nói đây mới là chiến binh đích thực. Giọng bá tước vang rền, quanh quẩn trong lãnh địa dưới màn đêm, chui vào tai mọi người, kích thích trái tim đang đập thình thịch của họ. Chẳng hiểu sao, bá tước Ada thấy trong lòng mình có ngọn lửa đang cháy rực. Hắn nhìn đám nông dân kinh hãi, câm lặng, run sợ, cảm thấy sướng từ đầu đến chân. Mọi người đều kinh ngạc trước sự hiệu quả, chỉnh tề, nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của chiến sĩ vong linh, những chi tiết này đủ sức sánh ngang với quân đoàn tinh nhuệ nhất của con người trên đai lục S. Bá tước Ada vô cùng phấn khích, lẩm bẩm cảm giác này là như thế nào nhỉ? Đây có phải là cảm giác quyền lực không? Hắn không sao tả xiết cảm giác giờ đây, chỉ thấy sướng, hả hê. Trong đời, bá tước Ada chưa từng sướng như thế. Hắn nhìn đám chiến sĩ vong linh đứng im tin tít bên mình, bá tước Ada thấy mình bất khả chiến bại, hắn giờ đây tự tin hủy diệt mọi kẻ thù, làm được mọi việc. Bá tước Ada nào hay, An Bạch Thần đang dùng điện thoại quan sát hắn, qua chiến sĩ bộ xương, An Bạch Thần nghe được lời bá tước Ada lẩm bẩm. Đây là cảm giác gì thế? An Bạch Thần rửa sạch một quả táo, cắn sạch một miếng. Nam tước, đây là cảm giác ngầu lòi. Ngươi sẽ nghiện cảm giác này, chỉ nạp tiền mới kéo dài được thời gian ngầu lòi của ngươi. Thật, từ ngày mai ta sẽ 3 chương 1 ngày. Ta không thể đổi trụy như thế này mãi được, ta phải bùng nổ. Bùng chương. Imum, nếu ngày mai ta có chọn lọc quên thì mọi người hãy dùng phiếu phiếu đánh ta tỉnh ngộ nhé. Chương 57 ừ, đây là vị dâu 1J56 trang N, Jersey Cao Mây Wader. Đệ ngũ thập lục chương, ừ, đây là vị dâu Tây. Đệ ngũ thập lục chương, ừ, đây là vị dâu Tây. Bá tước Ada không nghe thấy lời bình phẩm của An Bạch Thần, hắn vẫn hăng hái gào lớn, bây giờ chính là lúc chứng tỏ lòng dũng cảm của các ngươi. Có ai muốn theo ta đi ra ngoài sa mạc để xem thử không? Kia kìa! Bá tước Ada giơ tay, chỉ về phía sâu trong sa mạc, lớn tiếng nói có vô vàn vinh quang và của cải đang chờ đón mọi người. Phải nói rằng bá tước Ada vẫn có nhiều ưu điểm của giới quý tộc, rất biết cách khích lệ lòng người. Hoặc có thể nói, mọi người thấy chiến sĩ vong linh xuất hiện, trong lòng an toàn hơn nhiều. Ngài Nam Tước, tôi nguyện đi. Ta cũng muốn đi, ta rất cường tráng. Trong sự cổ vũ của bá tước Ada, càng lúc càng nhiều nông phu cường tráng bắt đầu tự nguyện đứng ra, bọn chúng đều là những kẻ khao khát rời khỏi lãnh thổ Ada. Tốt lắm, ta chỉ chọn 20 gã trai cường tráng, sáng mai lên đường. Bá tước Ada rất hài lòng, hắn không phải bạo chúa, hắn sẽ không cưỡng ép nông phu đi theo hắn đến sa mạc, hắn thích mọi người tự nguyện quy phục hắn, chứ không phải sợ hãi hắn. Bá tước Ada nếu muốn rời lãnh địa chắc chắn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Chọn tùy tùng chỉ là một trong số đó, hắn còn phải chọn vài thân tín ở lại trông coi lãnh địa, đồng thời trao quyền chỉ huy quân bộ xương đào mỏ cho thân tín. Trong lúc bá tước Ada rời lãnh địa, quân bộ xương đào mỏ sẽ trở thành lực lượng bảo vệ duy nhất của lãnh địa. An Bạch Thần quan sát tình hình của bá tước Ada một lát, sau đó rời khỏi ký túc xá đi ăn tối, rồi quay về ký túc xá nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Trước giờ đi ngủ, An Bạch Thần đại khái ôn lại trong đầu những việc cần làm vào ngày mai. Luôn luôn chế tạo và cải tạo vong linh trong ký túc xá có hơi bất tiện, vừa hay còn 3 ngày nữa là phải đi thực tập, ta có thể tìm một căn nhà để thuê. Còn 10 vạn khí thế vong linh, ta cần chế tạo thêm một đợt vong linh mạnh mẽ để phòng ngừa bất trắc. Ngoài ra, tế đàn vong linh có thể cho ta chủ động liên lạc với triệu hồi sư dị giới, ngày mai có thể thử đi tìm nhà đầu tư tiếp theo. An bài đại khái như vậy, ngày mai thật ra có khá nhiều việc phải làm. Nghĩ ngợi, An Bạch Thần dần dần chìm vào giấc mộng. Một đêm vô sự trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Phạm và những người khác để lại bữa sáng rồi ra ngoài. An Bạch Thần rửa mặt xong, vừa nghĩ đến món điểm tâm bạn cùng phòng ưa thích, vừa mở điện thoại xem tình hình bá tước Ada. Lại đây, khiêng hết đồ lên xe. Bá tước Ada hô hoán nông dân bê đá quý, lương khô, nước uống chất lên xe chở. Lãnh địa Ada rất nghèo, xe chở chỉ là một tấm ván gỗ lớn gắn lên 2 bánh xe, rồi quấn thêm vài vòng dây thường buộc chặt. Xe toàn bằng gỗ, khá chắc chắn, nhưng chẳng có khả năng phòng ngự gì, chịu rung cũng kém. An Bạch Thần đếm sơ sơ, bá tước Ada chuẩn bị hơn 20 xe chở, trong đó có 3 xe là xe xương sỏ khoáng, chuyên dùng để chất đá quý bí mật mạch khoáng. An Bạch Thần gật đầu, an bài rất sáng suốt. Xe chở bình thường tốc độ chậm, phòng ngự thấp, chỉ nên chất đồ tạp vật và lương thực, đá quý quý giá nhất vẫn nên để trên xe xương sỏ khoáng. Hắn thấy xe khoáng ma tốc độ nhanh, chống sốc tốt, nếu có tình huống bất ngờ thì 20 chiến binh xương cùng hợp tác với xe khoáng ma, có thể đánh mà chạy, tính cơ động rất cao. Hắn phát hiện bá tước Ada để vài phần lương khô và nước uống lên một xe khoáng ma, hẳn là dùng cho trường hợp khẩn cấp, nhưng chỉ đủ cho hắn dùng một mình. Binh lính vong linh không cần ăn uống. Hắn từ đầu đã chuẩn bị tình huống xấu nhất, hễ gặp tình huống khẩn cấp thì bỏ mặc mấy người nông dân. Đúng là không có quý tộc nào tốt cả. Hắn xem sơ qua cách sắp xếp của bá tước Ada rồi không để ý nữa. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng, có thể đi xem nhà cho thuê rồi, may mà ta vẫn tiết kiệm được một khoản tiền, giờ có thể dùng để thuê nhà. Hắn rời khỏi ký túc xá, chuẩn bị đến trung gian nhà đất xem có nhà nào cho thuê phù hợp không. Gia đình An Bạch Thần rất bình thường, phần lớn số tiền tiết kiệm của hắn đến từ việc làm gia sư và các công việc làm thêm khác, còn một phần nhỏ là từ tiền lì xì và tiền sinh hoạt. Trong chi tiêu hàng ngày, An Bạch Thần luôn rất tiết kiệm, ngoài việc thỉnh thoảng đi chơi ăn uống cùng các bạn cùng phòng, hắn hiếm khi có hoạt động chi tiêu khác. Đinh đinh, điện thoại hiện lên một thông báo. An Bạch Thần vội vàng kiểm tra, hắn nghĩ rằng thế giới linh hồn lại gửi thêm thông tin gì đó. XX bảo kính gửi khách hàng, tài khoản của ngươi chỉ còn một ngày nữa là đến hạn, để không ảnh hưởng đến tín dụng của ngươi, vui lòng thanh toán kịp thời. Nếu quá hạn mà không thanh toán sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng của ngươi. Nếu đã thanh toán, vui lòng bỏ qua tin nhắn này. Tại sao khi đến ngày cần tiền, ngươi lại gửi tin nhắn kịp thời như vậy? An Bạch Thần quên mất vụ trả nợ, cũng chẳng thể trách công ty được. Hắn đành mở XX bảo, trả mấy trăm tiền nợ. Đến chỗ môi giới nhà, một cô em xinh xắn mặc đồng phục niềm nở dẫn ra, cười tươi như hoa, người chào, người mua nhà hay bán nhà. Nhìn thân hình đồng hồ cắt và nụ cười ấm áp của cô em, An Bạch Thần ngượng ngùng đáp, không mua, không bán, ta thuê nhà. Cô em vẫn nhiệt tình, được, người muốn thuê ở khu vực nào? Thuê dài hạn hay ngắn hạn? Bao nhiêu người ở, có muốn thuê chung không? Nhà chúng ta rất nhiều, ta có thể giới thiệu cho ngươi rất nhiều lựa chọn. Thái độ phục vụ này khỏi chê, rất chuyên nghiệp. Ta định thuê ngắn hạn trước, một mình ở. An Bạch Thần trầm ngâm một lát, rồi nói ta muốn thuê nhà gần cục công an thành phố Kinh Hoa càng tốt. Tiểu thư nọ nở nụ cười dịu dàng chợt đơ cứng. An Bạch Thần nhìn tiểu thư, chờ nàng giới thiệu và chào hàng. Hắn cân nhắc đến chuyện sắp tới sẽ thực tập tại cục công an, khoa pháp y nên thuê nhà càng gần đơn vị thực tập càng tốt. Được, ta sẽ chọn ngay cho ngươi. Tiểu thư cung cấp 7-8 căn hộ cho thuê trong các khu dân cư, có ảnh tham khảo, cũng có thể đến tận nơi xem nhà. Vì nghĩ đến túi tiền của mình, An Bạch Thần không lưu luyến mấy căn nhà rộng rãi, thoáng đãng, trực giác chọn căn rẻ nhất, căn này, ta thuê 2 tháng trước xem sao, được chứ? Hoàn toàn có thể. Mặc dù An Bạch Thần đã đủ chú trọng đến hiệu suất, nhưng vấn đề thuê nhà vẫn làm hắn mất cả buổi sáng. Ăn trưa xong, An Bạch Thần bắt đầu chuyển nhà. May thay An Bạch Thần ở ký túc xá cũng không có nhiều hành lý, cục công an thành phố Kinh Hoa cũng không quá xa, 2 tiếng đồng hồ đã giải quyết xong việc chuyển nhà. Ngôi nhà mới 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 bếp, 1 vệ sinh, rất thích hợp cho một người ở, phong cách trang trí theo hướng hiện đại tối giản, rất hợp khẩu vị An Bạch Thần. Hành lý của An Bạch Thần không nhiều, sau khi sắp xếp thì căn phòng cũng không quá chật chội. 3 giờ chiều. Tốt, đại quét tước kết thúc, xong rồi. Hắn đứng khoanh tay trong phòng khách, ngắm nhìn thành quả của mình đầy hài lòng, dù có vất vả đôi chút, nhưng vì tổ ấm mới, mọi thứ đều xứng đáng. Tổ ấm mới trông thật khang trang, đủ đầy tiện nghi với điện nước và mạng không dây, ban công còn có chậu cây cảnh mà chủ cũ để lại. Người vất vả không? Nghiêm Vũ Mạc bên cạnh lau mồ hôi, mái tóc đen quấn quanh cán chổi, nàng nhìn An Bạch Thần đầy oán trách, ngươi chẳng làm gì cả, lại giao những việc nặng nhọc này cho ta, một cô gái yếu đuối. Ngươi chẳng hề thương hương tiếc ngọc, Nghiêm Vũ Mạc trách móc đấng tử thần. Từ khi An Bạch Thần phát hiện mái tóc đen của Nghiêm Vũ Mạc có thể chạm vào vật thể thực tế, hắn đã không ngần ngại giao một phần công việc dọn dẹp cho nàng. Còn lại, An Bạch Thần giao phó nốt cho Cốt Ngạo Thiên. An Bạch Thần ngự trên ghế sofa, giám sát Nghiêm Vũ Mạc và Cốt Ngạo Thiên làm vệ sinh. Hắn chỉ đạo và hướng dẫn Cốt Ngạo Thiên từng chút một. Cốt Ngạo Thiên tuy ngây ngô nhưng sức học lại cực nhanh. Thương hoa tiếc ngọc gà. An Bạch Thần nghiêng đầu nhìn Nghiêm Vũ Mạc, rồi lại nhìn Cốt Ngạo Thiên, cười khẩy, ngươi nên học Cốt Ngạo Thiên đi, ít nói nhiều làm. Ta là chủ ngươi. Phạm Thượng, không phải việc khôn ngoan, cẩn thận ta tịch thu nhà ngươi ở thế giới vong linh. An Bạch Thần chẳng thấy chút áy náy nào, hắn chưa bao giờ thấy có gì sai trái khi sai khiến vong linh của mình, đúng không, Tiểu Tiểu Tô? Tiểu Tiểu Tô ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào bộ phim hoạt hình Peppa Pig trên TV, tay lại cầm một bịch khoai tây chiên. Bịch khoai tây chiên này được biến hóa từ khí thế vong linh có thể nếm được nhiều hương vị khác nhau. Chỉ cần An Bạch Thần từng nếm qua, hắn đều có thể đưa hương vị đó vào khoai tây chiên. Tiểu Tiểu Tô đưa miếng khoai tây vào miệng, nhai rôm rốp. Vị dâu tây. Tiểu Tiểu Tô như hạ quyết tâm, nàng gật đầu nhỏ mạnh mẽ, đúng vậy, anh cả nói đúng. Chị nên làm nhiều việc nhà hơn, đỡ đần anh cả chứ. Giọng nói trẻ con vang vọng trong phòng, Nghiêm Vũ Mặc mặt mày đen sì, An Bạch Thần vừa lòng móc một cây kẹo mút đưa vào tay Tiểu Tiểu Tô, ngoan, ăn đi. Thực ra, ngày mai là sinh nhật ta. Không lừa đâu. 10 tháng 4, cung Bạch Dương. Nên, .sin vài phiếu được không? Ta không ra ngoài sinh nhật nữa, ta ở nhà viết chữ. Thật mà. Chương 58 mở ra thế giới mới, 1G57 trang ra cai xin si chia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Dọn dẹp xong căn phòng mới, An Bạch Thần cảm thấy vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng có được một mái nhà của riêng mình. An Bạch Thần, ta có thể ở lại đây cùng muội xem TV không? Nghiêm Vũ Mặc làm xong việc liền lên tiếng hỏi. Hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn được. An Bạch Thần gật đầu đồng ý. Hắn là một thần chết vô cùng phóng khoáng. Sau khi dọn dẹp xong phòng, chị em Nghiêm Vũ Mặc cũng không trở về thế giới vong linh. Với các nàng, ở trong phòng của An Bạch Thần, các nàng có thể tận hưởng một cuộc sống bình thường của loài người, lại không sợ bị người ngoài phát hiện ra điều bất thường. An Bạch Thần, có thể cho ta nhiều đồ ăn vặt hơn không? Nghiêm Vũ Mặc lại nài thêm, Tiểu Tiểu Tô mất từ bé, khi còn sống chưa được hưởng trọn vẹn tuổi thơ như bao đứa trẻ bình thường. Đây luôn là một nỗi day dứt trong lòng Nghiêm Vũ Mặc. Được. An Bạch Thần gật đầu, bắt đầu chế tạo thêm đồ ăn vặt. Những thứ vụn vặt này chẳng hao tốn mấy khí thế vong linh, một chút khí thế vong linh có thể chế tạo được rất nhiều đồ ăn vặt, vô cùng tiết kiệm. Tiểu Tiểu Tô ôm một đống đồ ăn vặt, chân thành nói, đại ca, người tốt quá. Ta vẫn luôn tốt. An Bạch Thần cười ha hả, xoa đầu Tiểu Tiểu Tô, quay người bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu công trình chế tạo vong linh mới. Nhà đã tìm được, tuy không rộng nhưng cũng là một cõi nhỏ của riêng ta, tha hồ tung hoành. Nhiệm vụ hôm nay, phải chế tạo thêm một đợt vong linh cường lực, rồi còn tìm cách moi thêm vài nhà tài trợ nữa. An Bạch Thần mở sổ tay, xem lại những thông tin đã ghi chú hôm qua. Chế tạo vong linh trước vậy, nhỡ đâu tìm được nhà tài trợ mà không có đủ vong linh cung cấp thì ngại lắm. An Bạch Thần dùng điện thoại mở thế giới vong linh, hắn vẫn quen thao tác trên điện thoại hơn. Hiện còn dư 10 vạn khí thế vong linh, tuy khí thế vong linh nhiều, nhưng vì hạn chế cấp thế giới, nên vong linh ta chế tạo hiện không thể vượt quá cấp 1. Thử chế tạo loại vong linh khác đi xem sao, mở rộng thêm chủng loại vong linh. An Bạch Thần suy nghĩ một hồi, lấy nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu ra, bắt đầu xem những kinh nghiệm và bí kíp chế tạo vong linh. Có kinh nghiệm chế tạo của tiền bối để tham khảo, hẳn sẽ đỡ được ít đường vòng. Những vong linh khác loại có thể cung cấp những hiệu ứng khác nhau, đối với người triệu hồi, kết hợp các vong linh khác loại hoàn toàn có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, các vong linh khác loại sở hữu đặc tính khác nhau, có thể hoàn thành yêu cầu khác nhau của người triệu hồi. Nếu muốn tạo ra vong linh mạnh mẽ, cần lựa chọn thể mang và mục tiêu thích hợp, tiến hành cải tạo sâu. Khi cải tạo một vong linh nào đó, tùy thuộc vào khí thế vong linh bỏ ra, có thể kích thích tiềm lực vốn có của vong linh. Bản thân việc cải tạo vong linh là một quá trình kích thích tiềm lực, nếu lúc sinh thời nó là sinh vật mạnh mẽ thì quá trình cải tạo sẽ dễ dàng hơn, ngược lại sẽ khó khăn hơn nhiều. An Bạch Thần lẩm bẩm, như kẻ đói khát hấp thụ nội dung ghi chép trong quyển sổ thí nghiệm. Đối với tân thần chết mà nói, đây đều là những kiến thức kinh nghiệm quý báu. Quyển sổ đưa ra các phương án cải tạo và tư duy khác nhau, đối với các loại vong linh khác nhau đều đưa ra các ý tưởng cải tạo mới lạ. Thậm chí còn có cả ý tưởng về việc ứng dụng vong linh vào các lĩnh vực khác nhau. Tên này đúng là thiên tài. An Bạch Thần thốt lên lời khen chân thành, hắn thấy trong cuốn sổ tay này ghi chép rất nhiều thứ trùng hợp với những ý tưởng mà hắn từng nghĩ đến. Những cỗ xe mỏ xương, thợ mỏ xương do hắn chế tạo ra vốn dĩ chỉ dùng trong ngành khai khoáng, nhưng những ý tưởng của tên pháp sư xương này lại bao quát nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp, kinh tế, trong đó có cả những kế hoạch dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Tận dụng tối đa ưu điểm và đặc điểm của loài xác sống. Tuy nhiên, hầu hết các kế hoạch và ý tưởng của tên pháp sư xương này đều hướng đến mục đích xây dựng thế giới xác sống. Nhiều phương án được đưa ra không thể thoát khỏi khuôn khổ của thế giới xác sống, bỏ qua nhiều ý tưởng tuyệt vời dành cho thế giới sinh vật. Ví dụ, đối với thế giới xác sống, không cần phải có hoạt động nông nghiệp bình thường, vì thức ăn của loài xác sống là khí thế xác sống, chứ không phải là các loại cây trồng thông thường. Nhưng đối với dị thế giới đại lục S này, trên lục địa sinh sống rất nhiều loài người, loài giống người và các loài khác, chúng cần những loại thức ăn khác nhau để tồn tại. Nếu cải tiến thích hợp bộ binh xương khô, hoàn toàn có thể tạo ra những loại thợ nông xương khác nhau, chẳng hạn như thợ trồng xương, thợ diệt sâu xương, thợ khai hoang xương. Đặc điểm thể lực vô hạn của loài xương có thể thay thế hoàn toàn nhiều công việc phức tạp và nặng nhọc trong thế giới sinh vật. Bộ binh xương khô thực ra chính là một loại robot có trí thông minh khá thấp. Hơn nữa là loại robot không cần sạc điện. Bản ghi chép thí nghiệm này có nhiều phương án không áp dụng hoàn toàn cho hắn hiện tại, nhưng những ý tưởng này đã khơi dậy trí tưởng tượng và cảm hứng của An Bạch Thần vô cùng. Thây ma có thể được phát triển sâu sắc theo nhiều hướng khác nhau, vậy còn ma thì sao? Hồn ma thì sao? Xác sống thì sao? Chúng đều có đặc điểm bất tử của mình, theo các đặc điểm khác nhau, có thể cải tạo chúng theo nhiều hướng khác nhau, phù hợp với yêu cầu của nhiều người triệu hồi khác nhau. Những người triệu hồi không nhất thiết phải triệu hồi bất tử để chiến đấu. An Bạch Thần lẩm bẩm, mắt sáng lên vì phấn khích, kể cả khi tư duy của những người triệu hồi trở nên cứng nhắc, chỉ biết triệu hồi bất tử để chiến đấu, ta cũng có thể dẫn dắt tư tưởng của những người triệu hồi một cách thích hợp, để bọn họ thấy được nhiều lợi thế hơn của bất tử. Trong nhiều năm qua, những người triệu hồi luôn triệu hồi bất tử để chiến đấu, lợi thế của bất tử trong chiến tranh quá rõ ràng, chiến thuật biển người của bất tử vang vọng khắp các vị diện. Nhưng bất tử chỉ có thể được sử dụng trong chiến tranh sao? Ngoài việc xông pha chiến đấu không sợ chết, bất tử không còn giá trị nào khác sao? Không. Với An Bạch Thần, hắn tạo ra vong linh chẳng hề rẻ mạt. Vong linh không chỉ tham chiến, mà còn tham gia vào sản xuất và chế tạo. Binh xương khô có thể lực vô hạn, có thể tấn công ngành chế tạo. Bát quỷ có thể tạo ảo giác, có thể tấn công ngành giải trí. Mà có thể miễn vật lý và trí tuệ sinh vật hoàn chỉnh, tệ nhất cũng có thể tiến vào ngành giáo dục. Chúa tể địa ngục đích thực, không cần dùng máu và cái chết để tuyên truyền chân lý của vong linh cần nhiều thủ đoạn hơn để những người khác thế giới tâm phục khẩu phục. An Bạch Thần cảm thấy hắn đã mở ra cánh cửa thế giới mới, hắn có thể trở thành chúa tể địa ngục không quá độc ác. Ý tưởng này, ta có thể ghi lại trước, có thể thử nghiệm trước trên người bá tước Ada. An Bạch Thần nghĩ mình hoàn toàn có thể dùng cách này để dân chúng đại lục S nhận thức lại về vong linh. Vong linh đối với những kẻ triệu hồi chỉ là một công cụ, bản thân nó không hề tà ác, chỉ tùy vào người triệu hồi sử dụng nó thế nào. An Bạch Thần khép nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu, thỏa mãn thở dài, tốt, bắt đầu chế tạo vong linh mạnh. Nguồn vong linh mạnh chỉ có 3 loại. Thứ nhất, thông qua thu phục những vong linh hoang dã bản thân đã có tiềm lực và thiên phú cực lớn, như Nghiêm Vũ Mạc. Thứ hai, thông qua kiến trúc thế giới cấp cao chế tạo vong linh, kiến trúc thế giới cấp cao có thể chế tạo vong linh cấp cao, cũng có xác suất cực lớn xuất hiện vong linh đặc biệt. Thứ ba, thông qua rót vào một lượng lớn khí thế vong linh để cải tạo, nếu vong linh cải tạo được chọn bản thân đã có tiềm lực mạnh mẽ, thì càng có khả năng cải tạo thành vong linh mạnh cấp cao. Ngoài ba cách cải tạo này ra, còn có thể thông qua rút thăm trúng thưởng để có được vong linh, chỉ là cách này mang tính ngẫu nhiên rất lớn, rất không hợp lý. An Bạch Thần ngẫm nghĩ, ta giờ chưa đủ tư cách xây cất kiến trúc thế giới cao cấp hơn, mà thu phục vong linh hoang dã cũng cần nhiều điều kiện tiên quyết, xem ra ta giờ chỉ có thể nâng cao cấp bậc vong linh bằng cách cải tạo. Có nên thử nó không nhỉ? Ánh mắt An Bạch Thần dừng trên Cốt Ngạo Thiên, đó là vong linh đặc biệt duy nhất trong tay An Bạch Thần hiện giờ. Không phải vong linh hoang dã, nhưng lại thuộc dạng gia nô của quản lý. Do đó, An Bạch Thần suy đoán, liệu Cốt Ngạo Thiên có tiềm lực và thiên phú nào đó không, chỉ là mình chưa khai phá ra. Hôm nay ta không ra ngoài, ở nhà gõ chữ, đảm bảo 3 chương. Xin phiếu bầu. Ngoài ra, chương này chủ yếu nói về nội dung chính của cuốn sách này. Đúng, chính là viết về một số ứng dụng vong linh khác nhau, khai phá thêm nhiều công dụng của vong linh. Cách thể hiện chủ yếu là nhẹ nhàng, không ra vẻ, không thông minh lắm. Mọi người cứ đọc nhẹ nhàng. Ta viết nhẹ nhàng. Chương 59 bí mật của lửa linh hồn, 1-58 trang linh hồn chư hua đờ mi mi. Nguồn gốc của Cốt Ngạo Thiên rất bí ẩn, An Bạch Thần đã tra cứu thông tin liên quan, hắn là bộ xương đầu tiên được ngưng tụ từ khí thế vong linh còn sót lại của thế giới vong linh. Linh hồn đầu tiên được tái sinh sau khi thế giới vong linh được xây dựng lại, bộ binh xương khô đầu tiên, thật là một thân phận đầy ý nghĩa. An Bạch Thần cảm thấy, ngay cả khi Cốt Ngạo Thiên không có tiềm năng, cũng đáng để hắn bồi dưỡng thật tốt. Bây giờ nếu ta chế tạo linh hồn, thì mạnh nhất cũng chỉ chế tạo ra một linh hồn đặc biệt cấp 1, giá trị và tiềm năng cũng tương đương với Cốt Ngạo Thiên. Cuối cùng, An Bạch Thần quyết định, vậy thì ta cứ trực tiếp cải tạo Cốt Ngạo Thiên. Thế là hắn bắt tay vào làm ngay. An Bạch Thần là một kẻ cực kỳ coi trọng hiệu suất công việc. Đầu tiên phải xác định những lựa chọn và ý tưởng có thể thực hiện. Hiện giờ khí thế vong linh có 10 vạn điểm, hoàn toàn đủ để cải tạo cốt ngạo thiên, vậy thì cứ định hướng mục tiêu cải tạo là năng lực chiến đấu vậy. An Bạch Thần suy nghĩ kỹ rồi quyết định, hiện giờ các triệu hồi sư đa phần triệu hồi vong linh là để dùng vào chiến đấu. Mình thì ngoài Nghiêm Vũ Mạc ra chẳng còn mấy bộ xương nào ra hồn. Không nói xa, nếu bá tước Ada đột nhiên gặp tình huống khẩn cấp, cần dùng đặc quyền VIP triệu hồi bộ xương đặc biệt ra giúp chiến đấu, thì mình chỉ có thể cung cấp cho hắn một Nghiêm Vũ Mạc. Nếu địch mạnh, Nghiêm Vũ Mạc đánh không lại thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại An Bạch Thần chỉ có thể xác định vong linh do chính hắn tạo ra mới có thể dùng khí thế vong linh để hồi sinh lại, còn cách đó có hồi sinh được vong linh hoang dã hay không thì hắn không chắc. An Bạch Thần vẫn luôn coi Nghiêm Vũ Mạc là một con người sống động, không phải là một công cụ đơn thuần, hắn không thể chấp nhận việc hắn sai nàng tham gia nhiệm vụ mà cuối cùng dẫn đến cái chết của nàng. Dựa trên những điểm trên, An Bạch Thần quyết định cải tạo cốt ngạo thiên thành một bộ binh xương khô nổi tiếng về khả năng chiến đấu. Bắt đầu đi. An Bạch Thần xoa xoa tay, có chút phấn khích mở tùy chọn cải tạo đã được nâng cấp. Cách cải tạo mới không khác mấy so với cách trước, chỉ có thêm một tùy chọn cho phép đưa khí thế vong linh vào để cải tạo vong linh. Phương pháp và kế hoạch cải tạo cụ thể hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy cải tạo của bản thân tử thần, không có khuôn mẫu cải tạo cố định. Ban đầu, An Bạch Thần muốn cải tạo cốt ngạo thiên thành một cỗ máy chiến tranh toàn thân là vũ khí sát thương, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn cho rằng cải tạo như vậy chưa chắc đã có khả năng chiến đấu. Bất cứ kẻ phàm phu nào cũng biết rằng một cỗ máy chiến đấu toàn thân vũ trang sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ nổi, ngược lại còn trở nên chậm chạp và kém linh hoạt vì cấu trúc vũ khí quá phức tạp. An Bạch Thần hiểu rằng mình chẳng phải chuyên gia quân sự gì, về kỹ thuật chế tạo hay tư duy liên quan càng là gà mờ, hắn đành mở máy tính, lên mạng tìm kiếm thông tin. Trên trái đất không có thêm một thần chết nào nữa, người bình thường chẳng ai rảnh đi loay hoay với việc cải tiến bộ xương, An Bạch Thần chẳng thu hoạch được gì, đành mở lại nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu. Đọc lại nhật ký thí nghiệm lần nữa, An Bạch Thần phát hiện bên trong ghi chép một số thông tin rất quan trọng. Bộ xương là một loại vong linh, cũng là loại vong linh đông đảo và rẻ mạt nhất trong các chủng loại vong linh. Trong chiến thuật biển người của vong linh nổi tiếng, bộ binh xương khô là một bộ phận quan trọng không thể thiếu. An Bạch Thần đọc kỹ nhật ký thí nghiệm, phát hiện ra ghi chép về Vu Yêu, bộ binh xương khô có đặc điểm không biết mệt mỏi, ta rất tò mò, động năng của chúng đến từ đâu nhỉ? Rõ ràng là Vu Yêu rất tò mò về đặc điểm này của bộ binh xương khô, hắn muốn tìm hiểu đến tận cùng. An Bạch Thần tiếp tục lật dở, nhưng vẫn không tìm thấy đoạn tiếp theo về vấn đề này. An Bạch Thần thở dài, thằng Vu Yêu này, chẳng có tí tinh thần nghiên cứu khoa học nào, vấn đề động năng còn chưa nghiên cứu thấu đáo đã lại bắt đầu nghiên cứu các loại vong linh khác rồi. Hắn mở sổ ghi chép, thoạt nhìn mỏng manh nhưng bên trong chứa đựng vô vàn kiến thức phức tạp, ghi chép theo cách đặc biệt ẩn chứa biết bao tinh hoa. An Bạch Thần lật dở hồi lâu, 10 phút sau mới thấy hắn xem đến phần ghi chép về vấn đề động năng của binh xương khô. Ta phát hiện, không chỉ binh xương khô sở hữu đặc tính không biết mệt mỏi, ngay cả lũ xác sống như thây ma cũng thế, tại sao chúng không thấy mệt? Năng lượng của chúng từ đâu mà ra? Ta cũng là một động vật vong linh, nhưng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, phải chăng thể xác này của ta không đủ ưu tú? Ta cũng khao khát có một thân thể không bao giờ biết mệt. Đại tử thần rất không vui, hình như ngài rất khó chịu khi ta hỏi những câu hỏi như vậy, hẳn là ngài đã nổi giận rồi. Hôm nay là một ngày may mắn, có lẽ đại tử thần thấy ta là một trợ thủ đắc lực, ngài đã cho ta biết lý do tại sao binh xương khô sở hữu đặc tính động năng vô hạn. Tất cả đều nhờ khí thế vong linh, ta phát hiện mỗi lần đại tử thần tạo ra binh xương khô, ngài đều tiêu tốn một lượng khí thế vong linh nhất định, không bao giờ ít hơn. Hắn, tử thần, đã phán rằng chỉ khi khí thế vong linh vượt ngưỡng này, mới có thể ngưng tụ được lửa linh hồn cấp thấp nhất cho lũ bộ binh xương khô. Một khi sở hữu lửa linh hồn, lũ bộ binh xương khô sẽ có được khả năng vận động vô hạn. Hôm nay, ta tìm được một bộ binh xương khô, moi tung hộp sọ nó, lấy ra lửa linh hồn để thử nghiệm. Trời à, ta đã phát hiện ra điều gì đây? Quả cầu lửa linh hồn này giống như một cỗ máy tinh xảo nhất thế gian, ngay cả những luyện kim sư vĩ đại nhất cũng không thể chế tạo ra thứ này. Nó có thể tự sinh ra động năng. Nếu lửa linh hồn không tắt, khí thế vong linh chứa trong ngọn lửa linh hồn sẽ liên tục phân tách, tiêu hao, phân tách, tiêu hao. Chỉ cần trong ngọn lửa linh hồn, Một sợi khí thế vong linh có thể phân tách thành hai sợi, số khí thế vong linh dư thừa có thể dùng để tiêu hao hành động của chính bộ binh xương khô, tức là nguồn thể lực của bộ binh xương khô. Thảo nào các đời tử thần tiền nhiệm đều lấy cấp bậc của lửa linh hồn để phân biệt cấp bậc của vong linh, sở hữu lửa linh hồn càng mạnh, vong linh càng mạnh. Lửa linh hồn do khí thế vong linh ngưng tụ, ngoài việc không có thông tin linh hồn, thì không khác gì linh hồn của sinh vật bình thường, có tiềm năng tiến hóa rất lớn, có thể tiến hành nhiều thí nghiệm. Ta phát hiện ra rằng, bản thân khí thế vong linh đã chứa đựng thông tin mảnh vỡ linh hồn, chỉ một lượng nhất định khí thế vong linh mới có thể ngưng tụ thành lửa linh hồn, vong linh sở hữu lửa linh hồn mới được coi là vong linh, sống. Nhưng khoan đã, tại sao lửa linh hồn có thể phân tách khí thế vong linh vô hạn? Tại sao khí thế vong linh nó phân tách ra lại không dùng để nâng cao bản thân? Bản chất của lửa linh hồn là gì? Bản ghi chép dài rằng giặc dưới dạng nhật ký dừng đột ngột tại đây. Về lý do tại sao hỏa linh hồn có thể phân tách vô hạn khí thế vong linh, An Bạch Thần đã lật khắp cuốn sách nhưng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan, có lẽ con vụ yêu này chưa bao giờ phát hiện ra bí mật này. Những thắc mắc còn lại trong sách, An Bạch Thần cũng cảm thấy tò mò. 100 điểm khí thế vong linh có thể tạo ra một hỏa linh hồn, nếu hỏa linh hồn có thể liên tục phân tách ra một lượng nhỏ khí thế vong linh để cung cấp cho các vong linh đặc điểm không biết mệt mỏi, thì tại sao nó không lấy những khí thế vong linh phân tách này để nâng cao bản thân? Hơn nữa, hỏa linh hồn được tạo ra từ 100 điểm khí thế vong linh làm thế nào để phân tách ra nhiều khí thế vong linh hơn, đây dựa trên nguyên lý gì? Xem xét những vấn đề này còn quá sớm. An Bạch Thần lắc đầu, hắn nghĩ đến đau đầu. Hiện tại, hắn đã xác định được bí mật của binh bộ xương khô không biết mệt mỏi, mọi thứ đều là do hỏa linh hồn. Nếu nâng cao cấp độ hỏa linh hồn, thì năng lực chiến đấu của vong linh tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Bất cứ phương tiện cải tạo nào cũng không sánh được với việc nâng cao trực tiếp cấp độ linh hỏa, cho dù An Bạch Thần có cải tạo bộ xương cấp 1 toàn thân là vũ khí, lắp thêm lớp giáp dày thì sức chiến đấu vẫn không bằng bộ binh xương khô cấp 2 chưa cải tạo. Bởi vì linh hỏa bản thân đại diện cho quá nhiều thứ, linh hỏa cấp độ càng cao càng có thể kích thích thông tin và truyền thừa linh hồn của bản thân vong linh, từ đó chuyển thành thiên phú và kỹ năng của vong linh, cũng liên quan đến sức mạnh, tốc độ, sức phòng thủ, v.v. thuộc tính quan trọng của chính vong linh. Nhưng linh hỏa bản thân lại liên quan đến cấp độ của vong linh, không phải dễ dàng nâng cao như vậy, ít nhất là An Bạch Thần hiện tại không thể làm được. An Bạch Thần hiện tại chỉ có thể chế tạo bộ xương cấp 1, nghĩa là thế giới vong linh hiện tại không thể chế tạo ra bộ xương cấp 2. Vì hiện tại ta không thể nâng cao cấp độ linh hỏa, vậy thì chỉ còn cách khác. An Bạch Thần nhìn chằm chằm vào Cốt Ngạo Thiên, trong lòng suy tư. Ánh mắt của An Bạch Thần vô tình rơi xuống giao diện máy tính, trước mặt hắn là hình ảnh một con robot khổng lồ, toàn thân là vũ khí công nghệ, rất ngầu, đầy chất kim loại. Chờ chút, An Bạch Thần đột nhiên sáng mắt, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng. Ta có thể dùng Cốt Ngạo Thiên làm nền tảng, tải lên đó những bản mẫu vũ khí khác nhau được không? An Bạch Thần lẩm bẩm, mỗi bản mẫu vũ khí đều có lửa linh hồn độc lập làm động lực, những bản mẫu này có thể coi là một dạng tồn tại của vong linh đặc biệt. Nhưng khi chiến đấu có thể thông qua Cốt Ngạo Thiên để sắp xếp và chỉ huy thống nhất, phát huy hiệu quả chiến đấu của từng loại, nhưng lại có thể kết hợp lẫn nhau để gây ra nhiều sát thương hơn. Một bộ xương cấp 1 có sức chiến đấu hạn chế, nhưng nếu nhiều bộ xương cấp 1 ghép lại thành bộ binh xương khô thì sao? Ta có thể tạo ra một bộ xương Gundam. An Bạch Thần cảm thấy tư duy của mình hoàn toàn được khai mở. Còn chương tiếp theo, chương 60 nếm thử cơn mưa lê hoa tử thần của ta đi. Một di 59 trang vụ vang linh bao yêu ly hua mau đờ di uê ba. Xoảng. Cốt Ngạo Thiên nghe lời vứt trổi ra ngoài. Tiếng động khiến hai chị em Nghiêm Vũ Mạc chú ý. Nghiêm Vũ Mạc lẩm bẩm, lại bắt đầu rồi. Nàng không tài nào hiểu nổi tại sao An Bạch Thần lại có hứng thú lớn như vậy với việc mày mò một đống xương cốt mỗi ngày. Chẳng trách đến giờ hắn vẫn độc thân. Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu, rồi quay sang xem tivi, không còn để ý đến hành động của An Bạch Thần nữa. Không biết nếu cải tạo nó thì có ảnh hưởng đến năng khiếu tử linh của nó không nhỉ? An Bạch Thần đưa tay gõ lên xương Cốt Ngạo Thiên, suy tư một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị các bước chế tạo. Đầu tiên, hắn phải xác định bộ phận được cải tạo trên người Cốt Ngạo Thiên. Tiếp theo, hắn chế tạo và điều chỉnh các bộ phận được cải tạo. Cuối cùng, hắn lắp ráp toàn bộ xương, rồi thử nghiệm hiệu quả chiến đấu của nó. Sau khi sắp xếp xong đường hướng cải tạo, An Bạch Thần mở đống hài cốt ra. Đống hài cốt chứa nhiều xương hơn nhà kẻ đào mộ, trong đó có rất nhiều xương không phải xương người, cung cấp cho An Bạch Thần nhiều lựa chọn hơn về hình dạng và độ cứng của xương. Cái xương này không tệ, độ cong và độ cứng đều rất hoàn hảo, chỉ có điều hơi dài một chút. An Bạch Thần chọn một chiếc xương sườn của một sinh vật không xác định, dài tới 3 mét, nhưng nếu cải tạo thành xương đao thì rất thích hợp để chiến đấu. Hắn điều khiển một chiếc xương bay lên không trung, rồi đột ngột ném xuống đất. Bụp! Chiếc xương vỡ tan tành. Cái này không được, quá giòn. Hắn lắc đầu, tiếp tục chọn. Để chế tạo ra cốt ngạo thiên, hắn cần loại xương cứng cáp đến một mức độ nhất định, một số khớp xương phải có độ dẻo dai nhất định. Mỗi bộ phận chế tạo cần sử dụng một loại xương khác nhau, xương quá giòn, quá cứng hay quá mềm đều không được. Trong quá trình chọn xương, hắn dần hình thành phương án chế tạo cốt ngạo thiên trong đầu. Hắn khởi đầu việc cải tạo. Hắn tách những chiếc xương đã chọn ra thành một đống nhỏ riêng biệt. Trước hết, cải tạo phần đầu. Hắn nhìn vào hộp sọ của cốt ngạo thiên, rồi dựa theo hình ảnh trong đầu, bắt tay vào cải tạo. Trong đầu có lửa linh hồn là nơi trọng yếu của vong linh, nếu lửa linh hồn bị đả kích mạnh mà tắt thì vong linh ấy sẽ chết. Vì thế, đầu cần chú trọng đến khả năng phòng thủ. Hắn vừa nghĩ vừa nhanh tay hành động, việc cải tạo tử thần vong linh không cần thao tác quá phức tạp, thậm chí không cần dùng tay, hắn chỉ cần dùng ý chí để điều khiển xương lắp ghép. Lần cải tạo này khác hẳn mọi lần trước, độ cứng, độ dày, hình dáng của hộp sọ đều được đúc theo ý chí của An Bạch Thần, hắn cần dùng khí thế vong linh để điều chỉnh và thay đổi một cách tỉ mỉ. Những luồng khí thế vong linh cuồn cuộn xuất hiện trong thế giới vong linh, chúng bao bọc lấy một cái đầu của sinh vật khổng lồ, khí thế vong linh biến thành ngọn lửa xám trắng, từ từ nung chảy. Trong quá trình nung chảy, khí thế vong linh liên tục giảm dần và biến mất, chúng thấm vào bên trong cái đầu khổng lồ này. Cái đầu khổng lồ theo sự thấm vào của khí thế vong linh, bắt đầu biến đổi theo ý chí của An Bạch Thần. Hộp sọ dần rộng ra, trán lớn hơn, tổng thể thu nhỏ lại, liên tục có xương vụn bị nung chảy thành cho bay lên cuồn cuộn. An Bạch Thần đã tiêu tốn tổng cộng khoảng 1.000 điểm khí thế vong linh, mới có thể nung chảy hộp sọ của sinh vật vô danh này thành một hộp sọ có hình dạng hoàn toàn mới. Cả cái đầu rộng khoảng 1 mét, dài gần 2 mét, là một hộp sọ đặc biệt lớn. Liệu có hơi quá to không nhỉ? An Bạch Thần cau mày, thoáng nhìn qua, đây chính là một hộp sọ khổng lồ, để tăng cường khả năng phòng thủ, An Bạch Thần lại thêm một lớp vỏ xương ở đỉnh đầu, thái dương và gần cằm của hộp sọ. Hắn nhìn kỹ, đúng là trông có vẻ hơi giống đầu Gundam phiên bản giá rẻ. Để đề phòng kẻ địch dùng cung tên, giáo mác đâm vào hốc mắt đánh linh hồn hỏa, An Bạch Thần lại lắp thêm một lớp bảo vệ mắt có thể đóng mở lên gần hốc mắt. Chỉ cần cốt ngạo thiên hắn thao tác, lớp bảo vệ mắt này có thể tự do đóng mở, bảo vệ hốc mắt, hệt như mí mắt người, có thể mở to mắt hoặc nhắm mắt. CS am vậy, đầu to thì đầu to, cùng lắm thì tạo một gã khổng lồ đầu lâu. An Bạch Thần cảm thấy tạm thời không cần điều chỉnh, cứ tạo hết các bộ phận cơ thể trước, đến khi ghép lại thành hình rồi tính. An Bạch Thần hạ quyết tâm, bắt đầu giới thiệu bộ phận tiếp theo. Nhưng lúc này, thông báo tin nhắn điện thoại bất ngờ hiện lên. An Bạch Thần mở thông báo, cúi đầu xem. An Bạch Thần ngạc nhiên, 1.000 điểm khí thế vong linh không uổng phí, nếu xuất hiện tiên phú vong linh, chứng tỏ đầu lâu này có khả năng phòng thủ khá tốt. An Bạch Thần hơi phấn khích, hắn cho rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng. Đầu tiên, cải tạo chuyên sâu một bộ phận cơ thể duy nhất, tập trung nhấn mạnh một chức năng hoặc hiệu ứng nào đó, sau đó ghép toàn bộ lại, để các hiệu ứng khác nhau kết hợp với nhau, phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Đây là ý tưởng ban đầu của An Bạch Thần, hắn phát hiện nếu cải tạo theo hướng này, mỗi bộ phận cơ thể đơn lẻ đều có thể xuất hiện hiệu ứng tiên phú khác nhau, thì cốt ngạo thiên sẽ quá mạnh mẽ. Ít nhất, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với Nghiêm Vũ Mạc sở hữu 2 tiên phú vong linh và 2 kỹ năng vong linh. Ta có thể phá vỡ giới hạn, tạo ra một bộ xương cấp 1 hoàn toàn mới lạ, nhưng sức chiến đấu của nó ngoài hỏa linh hồn, thì các phương diện khác đủ sức sánh ngang với bộ xương cấp 2. An Bạch Thần cúi đầu tiếp tục cải tạo, trước tiên hãy để cái đầu xương này sang một bên, nó cần dùng để chứa hỏa linh hồn của cốt ngạo thiên, là trung tâm chỉ huy và đầu mối của toàn bộ cơ thể. Bước tiếp theo, cải tạo nửa thân trên. Sức phòng thủ của cơ thể chưa chắc đã cần phải giống như hộp sọ, nên chú trọng đến hiệu quả chiến đấu, dù sao thì ta cải tạo không phải là một cục xương chỉ biết chịu đòn, ta phải cải tạo một chiến sĩ vong linh hùng mạnh. Ta sẽ giữ nguyên hình dáng con người. Chỉ cần điều chỉnh một chút những chi tiết nhỏ. An Bạch Thần vừa suy nghĩ vừa bắt tay vào tạo ra. Để tạo ra một cơ thể cân xứng với cái đầu, An Bạch Thần đã cố tình chọn những chiếc xương cứng và mềm dẻo, nấu chảy chúng lại với nhau bằng khí thế vong linh. Rõ ràng, nửa thân trên nấu chảy ra vẫn rất to, đúng kiểu thân hình khổng lồ. Thân hình to lớn có một lợi thế là có nhiều diện tích để cải tạo những phần nhỏ. Sau khi tạo ra, An Bạch Thần lại gắn thêm hai đôi cánh dày ở sau nửa thân trên, chúng không có chức năng bay thực sự, chỉ có thể tạo ra một lực trượt nhất định. Mục đích của An Bạch Thần khi tạo ra chúng là để cung cấp cho Cốt Ngạo Thiên một lực đẩy mạnh hơn. An Bạch Thần đã tham khảo trực tiếp cánh quạt của trực thăng, chúng được treo trên lưng Cốt Ngạo Thiên, được nối bằng một ống xương to nhưng mềm dẻo, sau đó được gắn bằng một số khớp xương làm điểm xoay. Dưới đặc tính thể lực vô hạn, đôi cánh này có thể xoay cuồng loạn xạ, nếu không xét tới giới hạn ma sát vật lý, nó có thể đẩy Cốt Ngạo Thiên tiến hành xung phong và đột tiến bùng nổ trực tiếp. Chờ chút, nếu ta lắp thêm một linh hồn lửa ở đây làm nguồn năng lượng duy nhất, thì thật ra còn có thể cải tạo thêm nữa. An Bạch Thần mở rộng gốc cánh, đào khoét một vị trí rỗng, dùng để đặt linh hồn lửa, đồng thời hắn nấu chảy lại cánh, dùng từng đoạn lông vũ bằng xương phủ lại lên cánh xương. Lấy linh hồn lửa riêng làm động năng, có thể bắn những lông vũ xương này ra. Đạt được hiệu quả sát thương kẻ địch. Xét đặc tính lực lượng cường đại của chính bộ binh xương khô, nếu những lông vũ này được một linh hồn lửa cấp một toàn lực thúc đẩy bắn ra, uy lực hẳn không yếu hơn súng máy hạng nặng quét bắn. Trong đầu An Bạch Thần hiện lên cảnh tượng Cốt Ngạo Thiên toàn lực đập nát kỵ sĩ cấp thấp, dù vũ khí đánh hụt vẫn có thể đập vỡ mặt đất thành hố, đất vàng cứng trên sa mạc đều bị đập nứt, đủ thấy lực công kích của chính bộ binh xương khô không hề yếu. Ít nhất đối với hệ thống sức mạnh của Đại Lục S, lực lượng của bộ binh xương khô cấp 1 có thể sánh ngang kỵ sĩ cấp thấp. Cốt Ngạo Thiên chỉ cần phất phất đôi cánh, vô số lông vũ bằng xương sẽ phóng ra, uy lực của nó không thể chối từ. Vậy thì làm như thế. An Bạch Thần nghĩ đến mà phấn khích, không nhịn được vỗ đùi bốp bốp, khiến Nghiêm Vũ Mạc đang yên tĩnh xem tivi giật mình. Ngươi sao vậy? Nghiêm Vũ Mạc vội quay đầu nhìn An Bạch Thần, nàng tưởng có chuyện gì xảy ra. An Bạch Thần cười ha hả, sau đó mặt nghiêm lại, giơ tay ra hiệu với Nghiêm Vũ Mạc. Biu, biu, biu, nếm thử mùi vị của Mao Vũ Hoa Anh đào tử thần của ta nào. Nghiêm Vũ Mạc ngạc nhiên vô cùng. Hắn điên rồi sao? Oa, cuối cùng cũng kịp cập nhật trước 12 giờ. Ta không thất hứa, hôm nay ta viết liền 3 chương. Cầu phiếu đề cử, cầu thưởng, cầu động viên. Chương 61 Overlord, bộ xương khổng lồ 1G60 trang Kulu Gao Gia, Ngô Ao Tiên. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nghiêm Vũ Mạc thận trọng, cẩn thận hỏi An Bạch Thần, ngươi có ý gì? Đùa thôi, ha ha. An Bạch Thần cười lớn, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu dự án cải tạo. Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu, nhìn An Bạch Thần đang nghiên cứu về bộ xương một cách chăm chú, hắn đôi khi như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Đôi khi, lại giống như một người lớn bủn xỉn. Sau khi An Bạch Thần cải tạo xong đôi cánh của bộ xương theo ý mình, điện thoại quả nhiên hiện lên thông báo mới. Thật tốt, đã xuất hiện hai kỹ năng thiên phú. An Bạch Thần rất hài lòng, hắn cảm thấy cánh có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Hắn mở máy tính tìm kiếm các loại hình bay khác nhau và thông tin nguyên lý cơ bản. Trong đó, khuôn mẫu của trực thăng khiến An Bạch Thần rất ưng ý. Với chiếc trực thăng được coi là một trong những sáng tạo đặc sắc của kỹ thuật hàng không thế kỷ 20, phạm vi ứng dụng của máy bay đã được mở rộng rất nhiều. Trực thăng là sản phẩm quân dân tiêu biểu, có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như vận chuyển, tuần tra, du lịch, cứu hộ. Trực thăng so với máy bay cố định có thể cất và hạ cánh thẳng đứng, rất phù hợp để gắn vào người Cốt Ngạo Thiên, tiến hành chiến đấu trên không. Nhưng sau khi An Bạch Thần thử nghiệm sơ bộ, hắn phát hiện ra rằng việc bay trực thăng ít nhất cần phải có các bộ phận chính như cánh quạt lớn, cánh quạt nhỏ, động cơ dẫn động cánh quạt. Cốt Ngạo Thiên hiện tại có thân hình rất lớn, xét đến việc phải cung cấp lực đẩy cho một cơ thể to lớn, đôi cánh ban đầu treo bên đã rất lớn, rất khó có thể có diện tích để điều chỉnh và lắp thêm thiết bị bay cất và hạ cánh thẳng đứng. Xem ra, hiện tại chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này, đợi sau này nghiên cứu kỹ hơn. An Bạch Thần bất đắc dĩ từ bỏ, hắn cảm thấy mình không thể nhét hết tất cả các ý tưởng cải tạo vào một bộ xương, hắn cần phải từ bỏ một số ý tưởng thích hợp, như vậy mới có thể cải tạo được tối ưu nhất. Bước tiếp theo, tiếp tục cải tạo nửa thân trên. Đôi cánh vốn là một phần của nửa thân trên, Chỉ có điều An Bạch Thần đã thiết lập riêng cho nó một vị trí cất giữ sau khi có lửa linh hồn, nó hoàn toàn có thể tách khỏi lưng mà tồn tại độc lập, trở thành một bộ phận riêng biệt của bộ xương. An Bạch Thần cho rằng có thể dùng sườn của cốt ngạo thiên để cải tạo nửa thân trên. Ban đầu, An Bạch Thần định biến sườn của cốt ngạo thiên thành vũ khí xương có thể tháo lắp tùy ý, tiện lúc nào chiến đấu thì lấy ra dùng, dùng xong lại cất vào, rất tiện lợi. Nhưng An Bạch Thần suy nghĩ lại, nếu cải tạo sườn thành vũ khí cầm tay thì chắc chắn sẽ thay đổi hình dạng rất nhiều, nửa thân trên, chỗ ngực bụng cũng khó mà gắn được mấy cái sườn, hiệu quả không cao. Hơn nữa, vũ khí cầm tay có thể chế tạo riêng, dùng sườn làm vũ khí cầm tay chẳng có ý nghĩa gì, cũng không đạt được hiệu quả chiến đấu khác nhau. Hay là cải tạo thành bẫy? An Bạch Thần nảy ra một ý, nếu sườn có thể tự do hoạt động và tách ra, khi cốt ngạo thiên cận chiến với kẻ địch, sườn có thể hoàn toàn mở ra, đâm vào cơ thể kẻ địch hoặc trói chặt toàn bộ cơ thể kẻ địch. Bất kể kẻ địch có phải là thân xác bằng xương bằng thịt hay không, đều có thể đạt được hiệu quả chiến đấu là làm bị thương hoặc khống chế, có ưu điểm bất ngờ. Hắn lựa vài cái xương vừa dẻo vừa cứng vừa cong, dùng khí thế vong linh nung thành xương sườn, sau lại bọc một lớp xương cứng quanh nửa thân trên để phòng thủ. Để bẫy xương phát huy sức mạnh và động năng, hắn tạo một chỗ riêng trong lồng ngực lắp hồn lửa vào, dùng riêng để cung cấp động năng cho nửa thân trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.